Quan hệ nuôi dưỡng, chương 64, cô quạnh. Góc truyện audio.com. Chấm, chương 64, cô quạnh, ngày thứ hai là thứ bảy. Giang Hoài Xương quyết định chủ ý muốn trước lúc Hứa Đan Lạc rời giường. Tránh người đi công ty tăng ca. Tự nhiên, yêu cầu cấp dưới của mình cùng tham dự tăng ca. Ngay lúc Giang Hoài Xương rửa mặt xong xuôi, mở cửa muốn lặng lẽ trốn đi. Đột nhiên ngửi được mùi hương trong phòng bếp, cái bụng rất không hăng hái kêu lên một tiếng, có chút không kiềm chế nổi Giang Hoài Xương nhẹ giọng đi tới cửa phòng bếp xem xét một chút. Không ai, đi vào mới phát hiện hộp điểm tâm đã đặt ở chỗ cũ. Bên cạnh còn bày đặt một ly sữa yến mạch nóng hổi. Mở hộp tiện lợi ra, mấy khối bánh ngọt óng ánh long lanh trong suốt bình yên đặt trong hộp. Đối mặt những thứ này rõ ràng đã trải qua sự chuẩn bị tỉ mỉ. Giang Hoài Xương vẻ mặt trở nên hết sức phức tạp, lại như là một phạm nhân cẩn thận từng ly từng tí một tổ chức vượt ngục. Chạy trốn tới một nửa mới phát hiện ven đường có giám ngục cố ý lưu lại trang bị cùng đồ ăn. Hứa Đan Lạc rõ ràng trong lòng phóng túng để Giang Hoài Xương nhất thời pha trộn ngũ vị. Mãi đến khi nghe được tiếng bước chân của Giang Hoài Xương rời đi cùng âm thanh cửa lớn bị đóng lại, Hứa Đan Lạc mới mở cửa phòng đi ra, ly sữa giống trơn được đặt ở bên cạnh cái bồn, hộp điểm tâm đã theo chủ nhân cùng ra cửa. Hứa Đan Lạc hài lòng cong cong khóe miệng, nhưng trong lòng có chút chua xót, cũng còn tốt nửa đêm hôm qua nhớ tới gọi điện thoại cho Tề Tử Vũ. Thế mới biết Giang Hoài Xương sáng sớm hôm nay liền chiêu người trở lại mở cuộc họp. Nghĩ đến cả ngày này cũng đều sẽ không trở về. Thói quen trốn tránh của Giang Hoài Xương đã để Hứa Đan Lạc bắt đầu tập mãi thành quen. Bất quá chỉ cần nàng còn ở bên người, chính mình liền đồng ý tiếp tục chờ. Thoáng thu dọn nhà bếp một chút, lại nghĩ đến đêm qua gọi điện thoại tới thì, Tề Tử Vũ hô hấp rõ ràng có chút hỗn loạn. Cùng với sau đó Thang Biên Tân nhận lấy điện thoại hỏi dò mình liên quan tới tâm tình Giang Hoài Xương gần đây làm sao. Với loại vấn đề này, Hứa Đan Lạc mặt hơi có chút ửng hồng, người khác sinh hoạt ân ân ái ái cuộc sống vô cùng ngọt ngào. Nhưng trong lúc đó khoảng cách giữa mình và Giang Hoài Xương tựa như càng ngày càng xa. Hứa Đan Lạc bực mình, vì vậy, những ngày kế tiếp ngay lúc các nàng một tách ra, một yên lặng chịu đựng, cứ mỗi một ngày một đêm trải qua, đảo mắt đã là trung tuần tháng 6, nghỉ hè chính là chuyện gần ở trước mắt, ngươi đang nhìn cái gì? Theo chuông tan học vang lên Vương Nguyệt Di ngã nhào xuống bàn. Nghiêng mặt vừa vặn ngắm thấy Hứa Đan Lạc từ trong túi rút ra một quyển sách được bao bìa. Tìm đến trang được đặt bookmark bắt đầu tiếp tục xem, tiểu thuyết. Hứa Đan Lạc lời ít mà ý nhiều trả lời Vương Nguyệt Di. Xem xét một chút trên đồng hồ đeo tay, tiểu thuyết cũng bao bìa sách, chính mình xem BL khắp nơi đều không cao hứng bao bìa sách. Vương Nguyệt Di hơi di chuyển cái ghế, để sát vào chút nói, ta xem một chút. Hứa Đan Lạc buông tay ra, tùy ý Vương Nguyệt Di đem sách lấy đi, tiện tay lật lên, cái này là. Vương Nguyệt Di trợn to hai mắt, nhìn vài tờ đọc nhanh như gió, biểu hiện ngạc nhiên, tiểu thuyết. Hứa Đan Lạc lặp lại một lần đáp án trước, đem sách thu hồi, bổ sung thêm, làm riêng in ấn loại kia. Ta đương nhiên biết là làm riêng in ấn loại kia, loại sách này làm sao có khả năng thông qua thư hào chính thức đem bán. Ý của ta là, ngươi lúc nào thay đổi khẩu vị, cũng xem loại sách này. Vương Nguyệt Di bĩu môi. Mình lại không phải ngớ ngẩn, tiểu thuyết CL có thể ra sách chính thức đem bán. Cái kia cũng không biết là chuyện mấy chục năm sau nữa. Hứa Đan Lạc mất tập trung ứng phó Vương Nguyệt Di, chính mình mà nói kinh nghiệm yêu đương là số 0. Đối mặt Giang Hoài Xương lúc này hành động đà điều, thực sự rất cần lý luận tri thức bổ sung cùng học tập. Bị qua loa, Vương Nguyệt Di trong lòng tức thì khó hiểu. Nhìn Hứa Đan Lạc cau mày nghiêm túc đọc sách, Vương Nguyệt Di có một ít linh cảm không tốt lắm. Người yêu, Thượng Đế xin tha thứ mình đều là như vậy trắng ra. Vương Nguyệt Di nhẹ giọng mở miệng hỏi. Không, Hứa Đan Lạc lật một trang giấy trả lời. Nếu là có tình yêu là tốt rồi. Vậy ngươi có người thích? Vương Nguyệt Di tuyệt đối có lý do hoài nghi. Gần đây Hứa Đan là càng ngày càng không bình thường. Nhất định có bí mật nhỏ không có lấy ra chia sẻ. Vốn là phiền muộn mấy ngày nay. Hứa Đan Lạc bị Vương Nguyệt Di hỏi lên như vậy. Khép lại sách, mang theo vài phần nghi hoặc nhìn Vương Nguyệt Di hỏi. Ngươi từng có yêu thích người nào sao? Ngài, Vương Nguyệt Di vô cùng quẫn bách rời đi tầm mắt bát quái của mình. Đại khái, có thể, hoặc là, khả năng, thấy Vương Nguyệt Di như vậy ấp úng. Hứa Đan Lạc trong lòng cũng nói chung đoán được mấy phần. Nguyên lai trong lòng cất giấu bí mật nhỏ không chỉ có một mình mà thôi. Hứa Đan Lạc bởi vì thời gian dài ẩn giấu bạn tốt mà có chút hổ thẹn. Tâm tình bị sơ sẩy rất lớn. Vậy ngươi, cùng hắn biểu lộ sao? Thấy Vương Nguyệt Di một bộ cất giấu cố sự. Hứa Đan Lạc bát quái chi hồn thiêu đốt. Không, Vương Nguyệt Di bắt đầu không chịu được Hứa Đan Lạc càng ngày càng hiếu kỳ truy hỏi. Vội vàng đem đề tài rời đi chỗ khác. Có chuyện, vẫn không cùng ngươi nói. Sau khi học kỳ kết thúc, nhà ta đại khái liền muốn di dân đi nước Mỹ. Nhất thời không tìm được đề tài thích hợp. Vương Nguyệt Di vừa căng thẳng, đem tin tức nguyên bản còn muốn kéo dài mấy ngày lại nói ra miệng. Di dân, Hứa Đan Lạc lăng, nhất thời cũng không còn tiếp tục tâm tình bát quái. Làm sao không nghe ngươi đề cập tới. Ngài, kỳ thực trong nhà vẫn đang bận chuyện này. Lúc trước còn chưa chu đáo. Vì lẽ đó không cùng ngươi nói. Tuần lễ trước xác định được. Tháng 7 liền muốn đi rồi. Vương Nguyệt Di sắc mặt có chút âm u, kỳ thực ta cũng không nghĩ tới. Bất quá ra ra nãi nãi đều ở bên kia. Dáng vẻ rất kiên trì. Từ bắt đầu tiến vào cao trung, Hứa Đan Lạc liền vẫn cùng Vương Nguyệt Di chung một chỗ. Lúc này đột nhiên nghe được tin tức như thế, Hứa Đan Lạc trong lòng không phải không khổ sở, chỉ là nhìn Vương Nguyệt Di như vậy phiền muộn. Hứa Đan Lạc lại cảm giác mình có nghĩa vụ làm cho nàng lạc quan đối diện với chuyện này. Đi nước Mỹ cũng được, nơi đó đi học hoàn cảnh cũng không tệ lắm, áp lực cũng nhỏ hơn một chút, chỉ cần qua ải ngôn ngữ, còn lại đều là vấn đề nhỏ, hơn nữa có thể cùng người nhà đoàn tụ. Là một chuyện tốt a, Hứa Đan Lạc nỗ lực đem khẩu khí thả đến thoải mái chút. Kỳ thực Vương Nguyệt Di cũng không phải rất lo lắng cuộc sống sau khi đi tới nước Mỹ. Chỉ là có chút không nỡ lòng bỏ Hứa Đan Lạc mà thôi. Tuy rằng mãi đến tận hiện tại, mình vẫn không có biết rõ. Đối với Hứa Đan Lạc có phần độc nhất quan tâm có phải là ái tình. Thế nhưng rõ ràng tình huống hiện tại đã không cho mình nhiều thời gian hơn để lo lắng vấn đề này. Vương Nguyệt Di người kia dáng vẻ giàu dĩ không vui, tương tự cũng cảm hóa đến tâm tình của Hứa Đan Lạc. Vương Nguyệt Di rời đi, đại diện cho bằng hứa tốt nhất của mình ở thời trung học. Từ đây liền phải trời Nam đất Bắc, Hứa Đan Lạc mang theo vài phần phiền muộn cùng chờ mong mở miệng hỏi. Ngươi, còn có thể, trở về đi, đương nhiên, nghe ra trong giọng nói của Hứa Đan Lạc không muốn. Vương Nguyệt Di tâm tình rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Chờ ta học xong đại học, nhất định sẽ lại trở về. Hứa Đan Lạc cười, tuy rằng hứa hẹn lúc còn trẻ không mang theo quá nhiều sự chắc chắn. Thế nhưng Vương Nguyệt Di lời nói kiên định, rõ ràng vẫn để cho mình dễ chịu chút. Tiểu Lạc, Vương Nguyệt Di nhẹ nhàng kêu Hứa Đan Lạc một tiếng, hơi hơi nhăn nhó mở miệng. Sau khi kết thúc thi cuối kỳ, ta liền phải đi rồi. Khoảng thời gian này, ngươi đến nhà ta ở có được hay không? Đi nhà ngươi ở, Hứa Đan Lạc không ngờ tới Vương Nguyệt Di ngập ngừng nửa ngày. Nói ra càng là một đề nghị như vậy, thấy Hứa Đan Lạc vô cùng ngạc nhiên. Vương Nguyệt Di có chút thất vọng, tiện đà sốt sắng mà giải thích. Nếu như ngươi không tiện cũng không sao, ta chính là đề nghị một chút, bởi vì lập tức sẽ tách ra, vì lẽ đó rất hy vọng có thể có thật nhiều thời gian cùng Tiểu Lạc ở chung. Đến lời cuối cùng, Vương Nguyệt Di âm thanh chậm rãi thấp xuống, bây giờ cách thi cuối kỳ cũng chỉ còn lại khoảng 10 ngày. Hơn nữa Hứa Đan Lạc rất rõ ràng một khi Vương Nguyệt Di theo nhà di dân đến nước Mỹ. Gặp mặt lại liền không biết là bao nhiêu năm sau, tuy rằng rất không nỡ cùng Giang Hoài Xương tách ra hơn 10 ngày. Thế nhưng Hứa Đan Lạc rất xác định mình và Giang Hoài Xương chung một chỗ tháng ngày còn rất lâu. Lâu như cả đời vậy, đi nhà ngươi ở nhiều ngày như vậy, có thể bất tiện hay không? Hứa Đan Lạc không muốn thấy bạn tốt trước khi đi có cái dáng vẻ mất mát kia. Rất nhanh liền đưa ra dự định. Không biết, ba ba ma ma cũng rất yêu thích Tiểu Lạc. Tối hôm nay liền đến ở có được hay không? Nghe được Hứa Đan Lạc, Vương Nguyệt Di con mắt đều sáng lên. Ngày mai đi, ngày hôm nay phải đi về cùng người trong nhà nói một tiếng. Hứa Đan Lạc tâm hơi trầm một chút. Đột nhiên có chút không biết mình là nên chờ mong Giang Hoài Xương đáp ứng yêu cầu hay là từ chối chính mình qua đêm ở ngoài. Được, ngày mai để tài xế đưa ngươi tới. Đừng quên mang quần áo tắm rửa. Giang Hoài Xương nắm chặt cửa đem tay chậm rãi buông ra chút. Bất quá vẫn thật không nghĩ tới Tiểu Lạc nửa đêm canh ba đến gõ cửa phòng của mình là vì nói chuyện như vậy. Hứa Đan Lạc nhìn chằm chằm không chớp mắt Giang Hoài Xương. Nhưng từ trên mặt nàng vẫn nhìn không ra nửa điểm do dự. Cắn cắn môi, có chút oan ức nói. Liền như vậy, không dặn dò gì khác sao? Đi ngủ sớm một chút. Chuyện như vậy lần sau gọi điện thoại cùng ta nói là tốt rồi. Giang Hoài Xương bản ý là dặn Hứa Đan Lạc không cần vì ít chuyện như thế mà nửa đêm bò lên. Không ngờ tới lời nói đơn giản của mình vừa ra khỏi miệng. Trong nháy mắt trong mắt Hứa Đan Lạc phủ lên một tầng hơi nước. Cũng không nói chuyện cùng mình nữa. Quay đầu liền quay về phòng. Còn kèm theo ca tháp một tiếng khóa cửa. Đứa nhỏ này có phải là hiểu lầm cái gì? Giang Hoài Xương đi về phía trước hai bước. Rồi lại dừng bước, thở dài trở về phòng ngủ. Trở lại trong phòng Hứa Đan Lạc tùy ý dùng tay áo lau mắt. Chính mình không phải cố ý thất thố. Chỉ là trong lòng ủy khuất đọng lại quá lâu, mới phần dạo đầu nhỏ liền để cho mình không khống chế được bộc phát ra. Lấy ra vali hành lý nhỏ, tức giận nhét quần áo vào trong, Hứa Đan Lạc đột nhiên cảm thấy có lẽ đi ra ngoài ở một trận cũng không phải một chuyện xấu. Chỉ ít có thể làm cho tình cảm đè nén của mình được một chút thời gian hòa hoãn. Chính mình thật sự không muốn giống như một đứa bé loạn phát tỳ khí như vậy. Ngày thứ hai Giang Hoài Xương vẫn ở công ty bận đến hơn 9 giờ tối mịt mới về nhà. Chạy xe chậm rãi lái vào tiểu khu thì, nhìn hướng phòng của mình thì, Giang Hoài Xương đột nhiên cảm thấy, đèn nhà không có mở, ngày hôm nay đặc biệt tối, không cần thả nhẹ bước chân, không cần lén lén lút lút. Giang Hoài Xương mở cửa chính ra đi vào, nhấn mở đèn của phòng khách, thoáng chần chờ một chút. Nhưng quỷ thần xui khiến đi tới cạnh cửa khách phòng, lấy tay vặn mở ra, đối mặt khách phòng trống rỗng nhìn hồi lâu, Giang Hoài Xương mới phục hồi tinh thần lại. Hứa Đan Lạc vậy là đã đi rồi. Hai suất bữa tối cẩn thận đặt ở trên bàn ăn, Giang Hoài Xương mãi đến tận ngày đó mới biết, hơn một tháng này tới nay, Hứa Đan Lạc cũng chưa từng nói với giúp việc A Di chuyện buổi tối mình không trở về ăn cơm. Ở mép bàn ăn ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa gắp một món ăn bỏ vào trong miệng chậm rãi nhai. Giang Hoài Xương cảm giác mình tựa hồ đã có thể cảm nhận được khi mình không ở nhà thì. Hứa Đan Lạc là lấy tâm tình thế nào đối mặt với một bàn đầy đồ ăn này? Hứa Đan Lạc không ở nhà, Giang Hoài Xương đương nhiên khôi phục thời gian cũ 9 giờ đi làm 5 giờ về nhà. Điều này làm cho nhân viên của Giang Thị thở phào nhẹ nhõm rất lớn. Dù sao tăng ca liên tục hơn một tháng, tuyệt đối không phải cuộc sống mà người khác trải qua. Duy nhất tiếp tục phiền muộn phải kể tới Tề Tử Vũ cùng Thang Biên Tâm. Bất luận Giang Hoài Xương có tăng ca hay không, hai người một tháng này tới nay lượng công việc vẫn là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Đã hơn một tháng, ta ngoại trừ muốn ngủ cái gì đều không muốn. 3 giờ sáng, Tề Tử Vũ khép lại một phần văn kiện cuối cùng đêm nay. Thật không rõ tại sao hiện tại làm thư ký, liên đới còn phải xem hóa đơn hậu cần, tiền lương phúc lợi của nhân sự, liền hậu cần vật tư cũng phải có thiệp cập. Ta thật hoài nghi Giang Hoài Xương đang coi ta là siêu nhân để bồi dưỡng. À, nàng có phải coi ngươi là siêu nhân ta không biết, ông chủ nhà ta hiện tại nhất định coi ta là cây dụng tiền. Thang Viên Tâm xoa xoa mi tâm có chút đau nhức. Giang Hoài Xương không ngừng đưa ra phương hướng hợp tác, còn chỉ rõ muốn ta tham gia làm cho ta hiện tại vừa nghĩ lười biếng, liền phải đối mặt oán phụ của toàn bộ công ty. Ta muốn chết, Tề Tử Vũ khóc không ra nước mắt ở trên giường lăn lộn thuận tiện thư giãn gân cốt một chút. Vậy ta đã chết rồi. Thang Biên Tâm giờ khóc giờ cười liếc mắt nhìn văn kiện trước mặt. Cũng không biết nàng mỗi ngày có phải là tính toán được rằng. Người đây cũng chỉ phải làm đến 3 giờ là có thể làm xong. Ta cố gắng thế nào, thì không làm tới 4 giờ liền không có cách nào ngủ. Nói rõ nàng khá là hận ngươi rồi. Tề Tử Vũ ngáp một cái, kéo chăn đắp kín, mỗi ngày như thế mệt mỏi, cũng không biết lúc nào mới có thể làm việc yêu đây. Thang Biên Tâm nghe mặt đỏ lên, quay đầu lại phát hiện Tề Tử Vũ đã ngủ, không khỏi hàm răng ngứa thầm nói, nhất định là Giang Hoài Xương muốn mình bị bất mãn, hiện tại liên lụy hàng xóm láng giềng, kỳ thực Thang Biên Tâm cũng không hoàn toàn nói sai, bởi vì bao hàm trong công việc, Thang Biên Tâm hầu như mỗi ngày hướng chạy về công ty của Giang Hoài Xương. Lão thấy hai người này ở trước mắt lắc a lắc, Giang Hoài Xương tâm tình liền khó hiểu không tốt hơn được. Tâm tình này một không được, liền thể hiện ở phân phó lượng công việc lên, càng muốn để Thang Biên Tâm làm nhiều việc, hai công ty lui tới liền càng mật thiết. Thang Biên Tâm xuất hiện tần suất liền càng cao, Giang Hoài Xương tâm tình liền càng kém, trên căn bản đi tới, đã biến thành tuần hoàn cố định, liên tục mấy ngày ở nhà một mình, Giang Hoài Xương cảm thấy tâm tình của mình là càng ngày càng kém. Rõ ràng trước đây muốn tránh Hứa Đan Lạc, nhưng nàng thật sự đi rồi, thì trong lòng lại vắng vẻ, buổi sáng không có hộp điểm tâm quen thuộc. Càng không muốn nhắc đến bữa sáng yêu thích tình cờ có thể xuất hiện. Buổi tối quay về gian nhà ngăn nắp, không gian yên tĩnh cùng với hai suất cơm trên bàn, khẩu vị liền tiêu 3 phần còn không ăn, lúc trước mình trốn đi đến thành phố T một tuần cũng không giống. Khi đó mình cực kỳ rõ ràng biết Hứa Đan Lạc ngoan ngoãn ở nhà. Nơi nào đều không đi, còn có Tề Tử Vũ hỗ trợ quan sát tình trạng gần đây. Mà hiện tại hoàn cảnh quen thuộc bên trong chỉ còn dư lại mình. Khó có thể điều hòa sự khó chịu trong người. Nói đến, trước đây vẫn không có nhận nuôi Tiểu Lạc. Mình cũng là một người như vậy ở tại phòng này. Trải qua là muốn bao nhiêu tự tại là có bấy nhiêu tự tại. Mà hiện tại, Giang Hoài Xương cảm thấy gian nhà đột nhiên trước đây không có lớn hơn. Nhưng không có ai đang chờ mình về nhà. Không có ai lưu ý mình có thể bị đói hay không. Cũng không có ai trước sau không rời dính lấy mình. Người này quen thuộc trong nhà. Nhất thời lại có mấy phần cảm giác cô tịch. Nguyên lai cô quạnh, không phải là bởi vì cuộc sống một mình, mà là bởi vì lo lắng người kia không ở cạnh. 6. Cách chương.